Tinh giới, chương 1731, Tông chủ, góc truyện audio.com. Ở bàn thạch tông, tông chủ Bàng Vân hướng về Lâm Thiên nhất thương thứ đi thời điểm, Lâm Thiên trong tay tạo hóa đã muốn là xuất hiện. Lâm Thiên tu vi tăng lên, này tạo hóa kia cũng đã muốn là đạt tới vô thượng đại viên mãn cấp bậc, tại đây vạn pháp đại lục trong lời nói, là đạt tới thiên đạo cấp bậc. Bởi vì cảm giác được tự mình có khả năng sẽ không là Lâm Thiên đối thủ, Bàng Vân này nhất thương, đó là không có bao nhiêu lưu thủ, pháp tắc lực lượng, khí thế, đó là hoàn toàn động dụng đứng lên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, này nhất thương, tuy rằng không thể nói là Bàng Vân tối đỉnh cấp nhất thương, nhưng là cũng là kém chi không xa. Này nhất thương dưới Bàng Vân đã nghĩ định một cái luân thắng. Bàng Vân này tâm tư, Lâm Thiên tự nhiên cũng là đã biết, trừ bỏ hư vô chi lực không hề động dùng sau, pháp tắc lúc này, Lâm Thiên đó là cũng là toàn lực dùng đi lên. Từng đạo pháp tắc lực tản ra các màu sáng rọi, Lâm Thiên chung quanh, không gian đều là không ngừng mà dao động lên, mà tạo hóa chung quanh lại dao động lợi hại một tia không gian cái khe đều là xuất hiện. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, linh hồn pháp tắc. Đủ loại pháp tắc dao động, làm cho phía dưới nhìn này tên đều là kinh hãi phi thường. Phá, Lâm Thiên nội tâm bên trong thầm quát một tiếng, tạo hóa đao tiêm thẳng tắp về phía Bàng Vân đâm ra, mũi thương đụng phải đi qua. Giờ khắc này, phía dưới mọi người, đó là đều đã muốn quên hô hấp, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Bàng Vân mũi thương rốt cục thì cùng Lâm Thiên đao tiêm va chạm đến cùng nơi. Bồng, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, sau đó rất nhanh thiên không bên trong từng đợt sấm rền thanh không ngừng mà vang lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên không, trong nháy mắt này bộc phát ra đến đây mãnh liệt quang mang, vô cùng chói mắt ánh sáng, làm cho phía dưới ngẩng đầu nhìn không ít người ánh mắt đều là một trận đau đớn. Bàn thạch tông là có thêm hộ tông đại trận, thiên không bên trong pháp tắc đối chàng sở sinh ra lực lượng, nhưng thật ra không có đối bàn thạch phong tạo thành cái gì thương tổn, bất quá cách bàn thạch phong xa một chút điểm một ít ngọn núi tại đây thời điểm cũng là lọt vào đại tai. Xa xa, một tòa tòa ngọn núi, rất lớn nhất tiệt bị cuồng bạo pháp tắc lực lượng trực tiếp phá hủy. Lâm Thiên cùng Bàng Vân, đó là ở nổ mạnh tối trung tâm, hai người đã bị đánh sâu vào tự nhiên lớn nhất, tại kia đánh sâu vào dưới, Lâm Thiên cùng Bàng Vân đều là cuồng lui không chỉ. Nổ mạnh phát sinh thời điểm, ở Lâm Thiên trên người, đó là xuất hiện thản nhiên màu bạc quang mang, tại kia hào quang dưới, nổ mạnh lực lượng cũng không có đối Lâm Thiên sinh ra nhiều thương tổn, này cuồng bạo pháp tắc lực vừa đến hắn phụ cận nhất thời đã bị cấp tốc hóa thành hư vô. Bất quá lúc này, Bàng Vân cũng là bị một chút bị thương, hắn có thiên đạo cấp bậc phòng ngự vũ khí, nhưng là một bộ phận pháp tắc lực lượng vẫn là điên cuồng mà đột phá hắn phòng ngự tiến nhập thân thể hắn bên trong. Phốc, bạo rời khỏi thượng vạn thước, Bàng Vân hộc ra cái miệng nhỏ máu tươi, kia cái miệng nhỏ máu tươi bên trong ẩn chứa đại lượng cuồng bạo pháp tắc lực, đem này nhất cái miệng nhỏ máu tươi phun ra, hắn đã bị pháp tắc lực thương tổn nhưng thật ra muốn nhỏ thượng rất nhiều. Ai thắng, tông chủ, Lâm ca, bàn thạch quảng trường phía trên, lúc này vô số người phát ra kinh hô tiếng động, thiên không bên trong quang mang quá mức cường thịnh, bọn họ cũng không biết Lâm Thiên. Góc truyện audio.com cùng Bàng Vân là thế nào, rất nhiều người, trên mặt kia đều là che kín lo âu sắc. Thiên không bên trong cuồng bạo pháp tắc lực bay nhanh tiêu tán, Lâm Thiên cùng Bàng Vân thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở tại phía dưới những người đó trong mắt. Nhìn đến Bàng Vân cùng Lâm Thiên đều là êm đẹp đứng ở thiên không bên trong, phía dưới rất nhiều người là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tông chủ thực lực tựa hồ lại là tăng cường không ít, bất quá kia một Lâm Thiên thực lực cũng thật sự là khủng bố được ngay, thực lực của hắn phỏng chừng so với chúng ta cường một ít. Kia năm trưởng lão trong đó một nhỏ giọng nói, lúc này kia một tên mang theo Lâm Thiên bọn họ tới được trong mắt lộ ra may mắn sắc hoàn hảo, phía trước đối với Lâm Thiên bọn họ coi như là khách khí, nói cách khác đến lúc đó ngày sẽ có một chút khổ sở, lấy Lâm Thiên như vậy tu vi cho dù là không thể làm tông chủ, làm một trưởng lão đó là khẳng định sự tình. Ân, chúng ta bàn thạch tông, đó là đã lâu không có gia tăng trưởng lão rồi, lúc này đây là ít nhất có thể gia tăng một trưởng lão rồi. Một cái khác trưởng lão nói, vài tên trưởng lão trên mặt đều là lộ ra một tia mỉm cười, ở vạn pháp đại lục hỗn lâu, bọn họ rất rõ ràng một đạo lý thì phải là tông môn cường đại, đối với bọn họ tự mình là cũng có ưu việt. Không biết Lâm Thiên có thể thắng hay không được tông chủ. Một từ bào trưởng lão nói, khó, Lâm Thiên nhìn qua không có đạt tới thiên đạo tư cấp, không có đạt tới thiên đạo tư cấp muốn đánh bại tông chủ nhưng là không có bao nhiêu đại khả năng. Một cái khác trưởng lão nói. Nhưng là, ngay tại kia một cái trưởng lão đang nói là thời điểm thiên không bên trong Bàng Vân nói chuyện. Là ta thua, Bàng Vân trầm thấp thanh âm làm cho phía dưới vô số người nháy mắt lại là ngây dại, hôm nay đối với bọn họ mà nói, thật là một ngày chịu đủ kinh ngạc này ngắn ngủn thời gian, bọn họ cũng đã bị không ít lần kinh ngạc. Thua, tông chủ làm sao thua, Một trưởng lão không thể tưởng tượng nói, này khác trưởng lão, lúc này trên mặt cũng đều là có nghi hoặc sắc, bọn họ đều cũng có thiên đạo tam giai tu vi, nhưng là cũng không phải trực tiếp cùng Lâm Thiên đối chiến, cho nên cảm thụ cùng Bàng Vân tự nhiên là bất đồng. Tông chủ chúng ta này còn không có quyết ra thắng thua đến. Lâm Thiên mở miệng nói, thua chính là thua, thắng chính là thắng, tuy rằng không xác định ngươi là không phải đạt tới thiên đạo tứ giai, nhưng là thực lực của ngươi so với ta cường là khẳng định sự tình, nếu chiến đi xuống ta bị thua khả năng tính là tương đối lớn. Bàng Vân nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bàn Thạch Tông tông chủ. Bàng Vân, tham kiến tông chủ. Thiên không bên trong, Bàng Vân đối với Lâm Thiên thi lễ nói. Phía dưới, này ngây dại tên lúc này cũng là khôi phục lại đây. Bàng huynh không cần khách khí. Lâm Thiên cười khẽ nói, chúng ta trước đi xuống đi. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Bàng Vân cũng đã là rơi xuống Bàn Thạch quảng trường phía trên. Còn không tham kiến tông chủ, Bàng Vân trầm giọng nói. Tham kiến tông chủ, Bàn Thạch quảng trường phía trên, vô số người là hành lễ lên kia năm trưởng lão cũng là không ngoại lệ, bàn cổ bọn họ vài người, lúc này cũng là thấu nổi lên náo nhiệt. Miễn lễ, Lâm Thiên dương giọng nói. Tạ tông chủ, Lâm Thiên đối với Bàng Vân nói. Bàng huynh ta vừa mới tiến vào này vạn pháp đại lục, đối với vạn pháp đại lục một sự tình căn bản là không biết, cho nên, mong rằng Bàng huynh có thể đảm. Góc truyện audio.com, nhiệm phó tông chủ, Bàn Thạch Tông sự tình, đại bộ phận còn phải Bàng huynh ngươi tới xử lý. Tông chủ, này, Bàn Thạch Tông không có phó tông chủ tiền lệ. Bàng Vân nói, trước kia không có kia hiện tại liền khai tiền lệ đi. Lâm Thiên nói, Bàng huynh, ngươi tổng không nghĩ ta đem Bàn Thạch Tông khiến cho hỏng bét đi. Này, tuân mệnh, Bàng Vân trầm giọng nói. Lâm Thiên bay cao một chút dương giọng nói. Các vị, từ hôm nay trở đi ta chính là Bàn Thạch Tông tân tông chủ, bởi vì đối với Bàn Thạch Tông tạm không biết, Bàn Thạch Tông tạm thời hết thảy như cũ, các vị an tâm tu luyện. Là tông chủ, Lâm Thiên mới hạ xuống. Bàng huynh, vài vị trưởng lão tìm một chỗ trước tiên là nói về nói chuyện đi, đối với Bàn Thạch Tông cùng với toàn bộ vạn pháp đại lục ta đều là không biết. Bàn cổ các ngươi cũng đến. Lâm Thiên nói, Bàng Vân bọn họ gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ những người này cũng đã là ly khai Bàn Thạch quảng trường. Tông chủ, nơi này là Bàn Thạch Tông đại khách đại điện, bởi vì tông chủ ngươi còn không có lựa chọn nơi, cho nên trước hết ở trong này trò chuyện. Bàng Vân nói, Lâm Thiên bọn họ lúc này, đó là đến một tòa khí thế huy hoàng đại điện trong vòng. Bàn Thạch Tông tuy rằng chính là một tam lưu thế lực, nhưng là phải biết rằng, cho dù là tam lưu thế lực cũng là so với ở bên ngoài nhất lưu thế lực cường đại nhiều lắm, này tông môn khí thế tự nhiên sẽ không yếu đi. Bàng huynh đến lúc đó cấp tùy tiện an bài một chỗ là được. Lâm Thiên ở chủ vị ngồi xuống dưới cười khẽ nói, Lâm Thiên tọa hạ sau, Bàng Vân bọn họ một đám cũng là ngồi xuống, Bàng Vân còn có năm trưởng lão ngồi ở Lâm Thiên tay trái biên, mà bàn của bọn họ còn lại là ngồi ở bên phải biên. Lâm Thiên nói, Bàng huynh, trước tiên là nói về một chút Bàn Thạch Tông tình huống đi, đối với Bàn Thạch Tông ta còn là không quá hiểu biết. Tông chủ, đây là ghi lại Bàn Thạch Tông một ít lịch sử tình huống ngọc giản, tông chủ có thể vừa thấy. Bàng Vân nói xong đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Thiên, trước mắt trong lời nói, bởi vì tông chủ các ngươi gia nhập Bàn Thạch Tông thiên đạo cấp cường giả đạt tới 36 vị, mà thiên đạo cấp lấy hạ toàn bộ Bàn Thạch Tông, có được nhân viên tổng cộng 10.9.000 người tới. 10.9.000 người tới, thường ở tông môn trong vòng bình thường cũng chính là 1.000 tà hữu, còn lại mọi người là phân tán đến các nơi. Lâm Thiên tiếp nhận kia ngọc giản, một bên hấp thu ngọc giản bên trong tin tức, một bên nghe Bàng Vân nói đứng lên. Bàn Thạch Tông cùng Ma Long Cốc trở mặt, Ma Long Cốc thực lực trước kia so với chúng ta Bàn Thạch Tông mạnh hơn thượng không ít, bất quá nay trong lời nói, Ma Long Cốc thực lực hẳn là sẽ không so với chúng ta Bàn Thạch Tông cường. Bàng Vân nói xong trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đối địch thế lực thực lực không có mình phương cường đại rồi, này tự nhiên là một không sai hảo tin tức. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Vạn pháp đại lục bát thế lực lớn là thế nào bát đại thế lực? Tông chủ, vạn pháp đại lục bát đại thế lực phân biệt là Vạn Trùng Tông, Kim Xà Cốc, Thiên Long Điện, Huyết Tông, Ma Môn, Côn Luân Phái, Thú Vương Môn, Thiên Cơ Tông. Bàng Vân nói, này bát đại thế lực cách chúng ta gần nhất là Vạn Trùng Tông. Bàng Vân nói, nếu không gặp phải bát đại thế lực nhân trong lời nói, bình thường bát đại thế lực cũng sẽ không đối một ít tiểu chút thế lực xuất thủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Môn phái, góc truyện audio.com, trong vòng, hẳn là còn cất chứa có vạn pháp đại lục một ít tư liệu đi. Tông chủ, này tự nhiên là có, bất quá tư liệu lượng có vẻ nhiều. Bàng Vân nói xong có vẻ phiền toái, ta trực tiếp đọc thủ tư liệu đi. Bàn cổ, các ngươi hiện tại trong lời nói, ta xem cần hào hào mà tăng lên một chút cùng thiên đạo cấp cường giả đối chiến kinh nghiệm, cứ như vậy các ngươi thực lực có thể có một cái khá lớn đề cao, các ngươi cho rằng đâu? Lâm Thiên nói, ân, bàn cổ bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu. Bàng Vân, ngươi xem rồi cấp an bài một chút đi tư liệu ở nơi nào ta trước xem một chút tư liệu. Lâm Thiên nói, cách chương.